Chương 407, hy sinh. Thi quỷ phong tận. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, thế nhưng muốn phân giải ta, cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh kia mới được. Tà thần đại nhân khủng bố, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đi chết đi, tiếp thu tà thần đại nhân thẩm phán. Hỉ đản hai tay nâng cao sản dìn no ghế ạ, làm ra một bộ lập tức phải tư thế công kích. Bất quá một giây kế tiếp hắn làm mất đi trong bao móc ra hai quả đạn khói, sau đó một bà đập vào chân mình dưới thình thịch theo một đạo tử yên nổ lên. Hỉ đản thân thể nhất thời liền biến mất ở trong tầm nhìn mọi người. Ngoa tào cái này ảnh cập bột thật là chân đầu, lại vẫn sẽ chạy trốn quá nhân tính hóa. Đây chính là trò chơi này tốt chơi chỗ a. Ngay cả hình người quái đều làm được giống như thật vậy. Lời nói nhảm a, ta nghe trước khi nói một ít tham gia cốt truyện chung nhận thi ngoạn gia nói, bọn họ ở tử vong xâm lâm thời điểm, còn thấy có người đem âm nhận thôn hình người quái cưới đâu bức. Đương nhiên thật lao chuyện này ta cũng nghe nói, bất quá đó là cốt truyện, ga cốt truyện, cùng những hình người kia. Quái có cái gì bất đồng, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy 20, ngày cái này quá đáng sợ, đơn giản là phát rồ cầm thú chứng kiến hì đạn ném đạn khói chạy trốn. Những cái này ngay tại phụ cận vây xem loạn ra nhất thời sợ ngây người. Tàn huyết bột sẽ chạy trốn bọn họ ngược lại là nghe nói qua, nhưng này đầy một bột chạy trốn bọn họ thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này quá trêu chọc. Muốn chạy viên thanh ánh mắt vi vi đông lại một cái, mắt phải đồng tử trong nháy mắt hóa thành một mảnh trắng xóa. Bạch nhãn đạn khói loại này dùng để mê hoặc địch nhân đạo cụ, ở bạch nhãn thấu thị công năng dưới, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hầu như đang ở đạn khói nổ lên một chớp mắt kia, viên thanh bạch nhãn thị giác liền xuyên thấu tử yên, trực tiếp xác định đang ở cấp tốc chạy như bay bên trong hỉ đản chợt thân hình lóe lên trong nháy mắt xuất hiện ở đối với phương đi hệ nở trước. Dù cỏ mỉ theo con ngươi bên trái bên trong bắt giác quạt say gió đồ án điên cuồng chuyển động, viên thanh không chút do dự phát động vĩnh hằng màn dễ kỳ ủ cứu cực nhãn thuật, mà hỉ đản thì là ở sủ cỏ mỉ phát động trong nháy mắt, liền trực tiếp quỳ trên đất soạt soạt. Đột nhiên, đang ở hỉ đản quỳ dưới đất đồng thời, chỉ thấy một đôi tay bỗng nhiên dưới đất chui lên trực tiếp nắm hỉ đạn chân, sau đó chợt đi xuống lôi kéo thổ độn trong đất chém đầu thuật oanh trong tiếng ầm ầm. Hỉ đạn thân thể bị trong nháy mắt kéo xuống đất, chỉ còn lại có một cái đầu lâu lộ ở bên ngoài. Xin lỗi, lao tử sẽ không phong ấn thuật, chỉ có thể như vậy đem ngươi khốn bắt đi. Viên thanh cười nhạt đang khi nói chuyện, hắn lại phân ra khỏi năm có đủ ảnh phân thân. Thủy độn thủy tui thuật hoa hoa lạp lạp năm có đủ ảnh phân thân đồng thời kết ấn, cũng từ trong miệng dồn dập phun ra một cột nước. Cột nước vọt tới hỉ đạn trên đầu, lại nhanh chóng hóa thành một đoàn hình tròn thủy cầu, cũng thẩm thấu đến thổ trong túi. Thủy túi thuật là thủy lao chi thuật tiến giai bản nhận thuật, khốn địch năng lực so với thủy lao chi thuật phải mạnh hơn không ít. Viên thanh hiện nay sẽ không phong ấn thuật, cho nên chỉ có thể dùng loại này kém chất lượng khốn địch thủ đoạn đem hỉ đạn vây ở trong lòng đất. Bất quá dù vậy, có sủ quả mỹ bại liệt hiệu quả ở, cộng thêm thổ độn cùng thủy độn song trọng ràng buộc, tạm thời vây khốn sẽ không sử dụng bất luận cái gì nhận thuật hỉ đạn, hẳn không phải là vấn đề gì. Làm xong đây hết thảy, viên thanh thân hình lóe lên, lại mượn phi lôi thần tiện lợi, lần nữa về tới tứ tử viêm trận bên trong. Thời khắc này tứ tử viêm trận bên trong đã trở nên diện mục vết thương phá toái, ngói gãy lịa cành cây, còn có tảng lớn mảng lớn thủy tí hầu như tùy ý có thể thấy được. Làm viên thanh trở lại bên trong kết giới thời điểm, Sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng Sẻn dù tô bị giả mạ hai người vẫn còn ở cùng kiểu vĩ biến hóa trạng thái. U dù mạ kỷ mi tô đánh nhau không thể không nói, kiểu vị dưới trạng thái ủ dù mà kỷ mi tô quả thực khủng bố, cho dù là Sẻn dù huynh đệ hai người liên thủ nàng như trước có thể làm được gáp chế hoàn toàn đối phương, cái cũng khó trách. Sẻn dù huynh đệ thực lực trước mắt, chưa kịp thời kỳ tột cùng 1/10 tuy nói như trước có thể phát huy ra ảnh cấp tiêu chuẩn. Nhưng ở kiểu vị mi tô trước mặt, còn có chút không đáng chú ý. Nếu không phải là hai người kinh nghiệm chiến đấu đầy đủ phong phú hơn nữa, huế thổ chuyển sinh thể vô tận trả cờ giả cùng bờ ơ tờ tư đặc tính, sợ là sớm đã bị ủ dù mạ kỷ mi tô đánh thành đống cặn bả. Viên thanh chỉ là liếc cái kia một nhà ba người chiến cuộc liếc mắt, liền không còn quan tâm. Ở thực lực không kém nhiều tình huống bên dưới, huế thổ chuyển sinh thể nếu là muốn đánh nhau đi xuống, sợ đánh tới cái tiếp theo thế kỷ cũng sẽ không phân ra thắng bại. Nhìn tiếp chỉ là lãng phí thời gian, mà bên trong kết giới một chỗ khác vòng chiến là hỉ dù rẻn xa dù tô bi cùng họ rồ xì mà xác thực nói chắc là họ rồ xì mà cùng ế thổ đệ tam cả dẹt liên thủ đối kháng hỉ dù rẻn xa dù tô bi cùng viên ma vương. Bốn người này cũng đều là ảnh cấp thực lực, nhưng lại đều không phải bình thường ảnh cấp. Nhưng tiếc là ngại vì hỉ dù rẻn xa dù tô bi cùng lao viên thượng hải năm 657 sự tình đã cao, thực lực đại nga nguyên nhân lúc này bọn họ một người một vượn đã hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Hỉ dù rẻn xa dù tô bi mũ đã bị đánh bay, trên người bị kiếm cắt lỗ thủng tùy ý có thể thấy được tiên huyết nhiễm đỏ. Chiến đấu của hắn phục mà lao viên ma thảm hại hơn, chẳng những cả người vết thương chống chất, ngay cả đuôi đều bị chặt đứt. Viên ma, giúp ta ngăn trở bọn họ một hồi, ta muốn sử dụng đệ tứ cái tên đó thuật chứng kiến mình và lao viên ma tình huống trước mắt. thì dù rẻn xạ dù tô bị biết mình phải làm ra lựa chọn bằng không hai người bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Thì dù rẻn xạ dù tô bị căn cắn răng nói, ta đây chọn đời đều ở đây hy sinh người khác, lần này cũng rốt cuộc đến phiên mình hy sinh thời điểm rồi sao? Đản rộ a, ngươi tên hôn đản này đến bây giờ cũng không xuất hiện, lẽ nào chính là muốn mắt mở trừng trừng nhìn ta chết sao? Hổ cả vị trí này đối với ngươi mà nói lẽ nào liền thực sự trọng yếu như vậy sao? Nói xong lời cuối cùng, thì dù rẻn xạ dù tô bị quyến luyến không thôi nhắm lại con mắt. Bất quá một giây kế tiếp, khi hắn mở hai tròng mắt một chớp mắt, kia trong mắt lộ ra tới chỉ có kiên định không chứa một tia tạp chất, dường như nhìn thấu tất cả phàm trần thế tục nhận pháp thi quỷ phong tận.